Hướng Dương Hoa Khai Noãn, chương 18, chuyện ma quái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Công Tôn Tiên Sinh suy nghĩ một chút, để bút viết phương thuốc, vừa viết vừa nói, Triển hộ vệ không chịu ngồi yên, mỗi lần thương thế tốt lên một chút lại không để ý, lần trước dặn hắn tắm nước thuốc, hắn gật đầu đáp ứng nhưng còn chưa dùng lần nào. Vết thương cũ rồi vết thương mới, cứng rắn lâu ngày sẽ thành tật, thời tiết thay đổi liền ẩn ẩn đau. Có khi bận tra án ăn bữa được bữa không, sao phá hư khẩu vị. Cũng may hắn trẻ tuổi xương cốt tốt, chú ý chăm sóc thân thể vẫn có thể khôi phục trở lại. Bệnh đau bao tử kiêng lạnh, hắn cũng từng bị thương ở xương, mặc ấm áp chút mới tốt. Hứa Hướng Dương dụng tâm ghi nhớ, bệnh đau bao tử chủ yếu dựa vào việc ăn uống để chữa trị, nàng chỉ có năng lực trong phạm vi này nên sẽ cố gắng làm hết sức. Nếu Triển Chiêu không chịu phối hợp, nàng cũng không biết phải làm sao cho tốt. Nhìn thấy Công Tôn Tiên Sinh dừng bút, nàng thấp thỏm nói. Tiên sinh, ngài có thể viết giúp ta phương thuốc trị bệnh thấp khớp ở người già hay không? Ân, Công Tôn Tiên Sinh ngẩng đầu, khó hiểu nói. Bệnh thấp khớp, cô nương là hỏi thay ai? Không dối gạt tiên sinh, ta nhận thức một lão bà nghèo khó không người nương tựa trên chợ, thời tiết trở lạnh, đi đứng liền đau, còn phải chống đỡ làm đậu hũ kiếm sống. Cho nên, Công Tôn Tiên Sinh hiểu rõ cười cười tiện đà nói. Bệnh thấp khớp ở người lớn tuổi không có phương pháp trị tận gốc cũng phải chú ý giữ ấm. Ta khai thêm phương thuốc, buổi tối trước khi đi ngủ ngâm chân, sẽ giảm bớt được phần nào. Hứa Hướng Dương liên tục nói lời cảm tạ, lấy thuốc rồi về viện. Nhưng trở về rồi lại có chút hối hận, nếu biết mình chạy đi tìm Công Tôn Tiên Sinh, Triển Chiêu có tức giận hay không? Nguyên chủ là thê tử trên danh nghĩa của hắn, kỳ thực tồn tại giống như kẻ thù, mà nàng cùng hắn chỉ là người xa lạ mới quen, quan tâm như vậy cũng có chút hơi quá. Nhưng nàng vẫn là không đành lòng thấy hắn như vậy, nghĩ muốn thay hắn làm chút gì đó. Sống chung dưới một mái hiên, chẳng sợ quan hệ lại căng thẳng, hắn cũng là trượng phu của nàng, là người có liên hệ chặt chẽ nhất với bản thân. Bất luận sau này thế nào, hiện tại mới quan trọng, có thể cải thiện chút nào hay chút ấy. Huống chi, trừ bỏ không quan tâm đến người, trên những phương diện khác Triển Chiêu vẫn chưa từng bạc đãi nàng điều gì. Trong viện yên tĩnh, nàng trần chờ hồi lâu mới tiến vào phòng bếp bưng một bát canh xương đến trước cửa phòng Triển Chiêu, gõ vài tiếng. Một lát sau, hắn mở cửa. Thấy nàng, mày liền nhăn lại, có chuyện gì, nàng thật vất vả mới lấy ra được ba phần quyết tâm nhất thời sụp xuống, hơi hơi lui bước lúng túng nói. Triển đại nhân, ngài, ta hầm ít canh, ngài uống một chén cho ấm thân đi. Ánh mắt Triển Chiêu dừng ở cái bát trên tay nàng, lời cự tuyệt bị chặn lại ở họng, trầm mặt nhìn chằm một lúc lâu. Hứa Hướng Dương bị hắn chừng khiến cả người đều không được tự nhiên, không khỏi nhụt chí, miễn cưỡng cười. Ách, nếu không uống liền, mới nói được một nửa, bát trong tay đã bị hắn tiếp nhận, nghe thấy hắn thản nhiên nói cảm ơn, trở lại phòng đóng cửa. Hứa Hướng Dương sửng sốt tự dưng muốn cười, chung quy hắn quá tốt. Bỗng nhiên nàng cảm thấy bản thân giống như trợ lý về ẩm thực cuộc sống của Triển Chiêu, như vậy cũng tốt, nàng cần dựa vào hắn sống qua ngày, hắn lại là người tốt, nàng có đủ năng lực phụ trách công việc này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Công Tôn Tiên Sinh nói cần điều trị khẩu vị của hắn, nàng nhớ tới có một cái phương pháp có thể làm cho hắn dùng thử. Quả thật Triển Chiêu là vì vết thương cũ không khỏe mới trở về sớm, mỗi khi thời tiết như này, đều phải đau nhức một thời gian dài mới chậm rãi giảm bớt. Nhìn bát canh trước mắt yên lặng thở dài, nàng rất cẩn thận, cũng rất để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, một chút cảm xúc của hắn đều có thể bị nàng phát hiện. Chỉ cần thoáng cảm thấy hắn ngờ vực, nàng liền lui trở về. Hắn tiếp nhận hay cự tuyệt tựa hồ đối nàng cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nàng luôn yên lặng làm chuyện của mình, xa xa nhìn, ngẫu nhiên lại thật cẩn thận quan tâm tới người khác. Hắn nhìn không thấu tâm tư của nàng, cũng không muốn đi tìm hiểu sâu xa. Hương vị của canh tốt lắm, liền như lời nàng nói vậy, uống vào thân mình ấm áp hẳn lên. Thân mình ấm áp, đau xót dường như cũng bớt đi một ít. Việc gì bên ngoài hắn đều nhận lấy hết vào mình, cái gì khổ cực đều cắn răng chống đỡ, nhưng hắn cũng sẽ mệt. Tỉ như hiện tại ăn canh ấm áp rào rạt, đơn giản để bản thân thả lỏng một hồi, hảo hảo ngủ một giấc. Chăn bông xốp mềm đắp lại trên người, rất nhanh khiến hắn chìm vào giấc ngủ. Một giấc liền ngủ đến trạng vạng, đau đớn trên người đã bớt đi. Đẩy cửa ra ngoài, ánh hoàng hôn nhiễm lên những mảnh tuyết động, làm tăng thêm chút màu sắc. Thêm một người, sân này so với ngày trước hơn một phần sinh khí, tuyết động có người dọn dẹp, thậm chí còn nuôi mấy con gà. Lông tơ màu vàng đã rút đi, trưởng thành lên nhiều rồi. Hứa Hướng Dương sợ chúng nó bị đông lạnh, không biết làm thế nào ra hai cái lồng gà, bên trong còn để một lớp cỏ thật dày. Nàng làm rất nhiều việc khiến hắn nhớ đến những chuyện đã lâu không nhớ tới khi còn bé, trong nhà cũng từng nuôi gà, mẫu thân cũng ở dưới mái hiên bận việc gì đó, hoặc là làm một ít quần áo giày vớ cho người trong nhà. Này thay đổi thành người khác, mặc dù không phải mẫu thân, cũng không liên quan đến tình yêu, thậm chí còn xem nhau như kẻ thù, lại không lấp đi được phần ấm áp kia. Hít sâu một hơi, cảm thấy mọi thứ thật mờ mịt, không bỏ xuống được quá khứ, lại không thể phủ nhận được cảm thụ chân thật trong lòng. Từ trước cho đến nay, hắn luôn là một bộ dạng vội vàng, ở đây nhiều năm, cũng chưa từng xem thật kỹ sân viện này. Này tâm tình bình thản, nhìn thấy cái gì cũng không còn giống trong trí nhớ của bản thân. Nguyên lai, con người, sự việc đều sẽ thay đổi, trên đời này không có cái gì sẽ mãi mãi nguyên vẹn cả. Hắn đã nghĩ sẽ cùng Nguyệt Hoa dắt tay nhau đi đến hết đời, kết quả trời xuôi đất khiến lại thú Hứa Hướng Dương. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại, gặp Hứa Hướng Dương hơi hơi lộ ra tươi cười, thực nhạt nhạt nhẽo đến độ khó có thể nắm giữ. Nàng vẫn thực im lặng, từ trước đã vậy, hiện tại vẫn thế. Chỉ có một lần cùng hắn cãi nhau, sau đó nàng nói mình đã quên chuyện trong quá khứ. Sau khi mất trí nhớ nàng vẫn rất an tĩnh, nhưng lại có điểm bất đồng với trước kia. Đó là một loại từ trong ra ngoài đều là yên tĩnh, sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài tựa hồ khó có thể lay động nàng, mặc dù sẽ có chút dao động cũng rất nhanh quay về điểm tĩnh lặng. Nàng an phận thủ thường, tâm tư lại cẩn thận chú ý tới con người, sự việc chung quanh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể cảm nhận được xa cách cùng làng tránh của nàng, nếu không có chuyện quan trọng cần cùng hắn giải quyết nàng tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Hắn nghĩ có lẽ đây là phương thức ở chung tốt nhất giữa bọn họ, dù sao sự tình trước kia thực khiến người ta vô cùng xấu hổ và phẫn nộ. Hứa Hướng Dương thấy hắn đứng trước lồng gà nhìn, nói. Mấy con gà đã lớn hơn rất nhiều, đáng tiếc vẫn không kịp để lễ mừng năm mới ăn. Nàng nhẹ nhàng bước chân đến trước lồng gà, chúng thấy nàng đến gần đều vây lại đây ríu rít chờ được ăn. Triển Chiêu không có đáp lại, chỉ nhìn mấy con gà. Hứa Hướng Dương có chút xấu hổ, đề tài lễ mừng năm mới này không tốt lắm, không biết hắn có muốn về quê ăn Tết hay không? Nếu phải về, nàng có nên đi cùng không? Nàng không dám nghĩ sâu, lại càng không đi hỏi, vội vàng vòng vo câu chuyện, nói. Triển đại nhân, bữa trưa ta gõ cửa ngài không có đáp, ta đoán ngài đang ngủ liền không gọi nữa. Hiện tại đã thấy đói bụng chưa? Ta hâm lại chút đồ cho ngài lót bụng, cơm chiều cũng sắp được rồi. Dứt lời đi vào phòng bếp. Triển Chiêu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng, tâm tư âm trầm không rõ. Người trong nhà còn chưa biết biến cố của hắn và Đinh Nguyệt Hoa, càng không biết chuyện hắn đã thành thân. Nói là hắn vốn không muốn thừa nhận cọc hôn sự này cũng được, mặc dù không ổn, nhưng chính là hắn nghĩ kéo dài, có thể thêm một ngày được một ngày. Hắn nghĩ như vậy, nàng có bản lĩnh làm ra sự tình kia thì như thế nào? Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng kéo một tia cười khổ, không nghĩ tới chính mình lại cũng như vậy. Âm u, lạnh lẽo, Hứa Hướng Dương bưng một cái chậu sành đi ra, hắn hơi hơi nhíu mày, chậu sành. Lúc này nàng lại làm ra cái gì cho hắn vậy? Lúc ngài ngủ Công Tôn tiên sinh gửi qua một ít thuốc lại đây để ngài ngâm tắm, còn dặn dò khẩu vị ngài không tốt cần bồi bổ. Trước kia ta nghe qua một phương pháp dưỡng khẩu vị tốt lắm nên làm vội cho ngài thử. Hứa Hướng Dương không dám tiết lộ chính mình tự đi tìm Công Tôn tiên sinh, liền nói dối, nghĩ đến Công Tôn tiên sinh cũng sẽ không bóc trần đi. Phương pháp này rất đơn giản, chọn một cái dạ dày heo rồi rửa sạch, cho thêm 7 quả trứng gà vào bên trong, lại vá lại, hầm cho chín là được. Nghe nói ăn vài lần cơ thể sẽ tốt trở lại, ngài nếm thử xem. Nàng nói một đoạn dài, Triển Chiêu lại nói. Trước kia, người đã nhớ lại chuyện lúc trước, ách, Hứa Hướng Dương sửng sốt, giật mình nhớ tới bản thân nói dối là mất trí nhớ, nhất thời khẩn trương. Không, không có, ta cũng không biết, chỉ là trong đầu nhớ rõ cách làm này mà thôi. Triển Chiêu không có truy vấn, mặc kệ nàng có nhớ hay không, chỉ cần an phận là được. Nhấc nắp lên, mùi thịt tỏa ra, hắn nhìn, nói. Người cũng ăn một ít đi, một cái dạ dày heo hơn nữa thêm 7 quả trứng, hắn làm sao ăn hết được. Ta không đói bụng, còn nữa, nếu ngài không ăn toàn bộ, sợ là hiệu quả không tốt. Nàng âm thầm thở phào, may mắn hắn không truy vấn. Nghĩ nói, Triển đại nhân, vụ án kia có tiến triển gì không? Nhiều ngày nay Lâm bà tử chưa ra bán quán, ta có chút lo lắng, muốn đi xem sao. Vẫn chưa, vụ án còn chưa sáng tỏ. Triển Chiêu không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Hứa Hướng Dương có chút sốt ruột, còn chưa tìm được người sao? Triển Chiêu nhíu mày, chậm rãi nói. Không có, 2 ngày trước Giang gia cùng Trần gia lại cãi nhau một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà Trần gia nói Giang gia đem khuê nữ giấu đi, Giang gia thề thốt phủ nhận. Trần Bộ Khoái dẫn người vào trong nhà tra xét một vòng nhưng không tìm thấy. Hứa Hướng Dương không hiểu, nếu là nữ nhi ở nhà mẹ đẻ, không có đạo lý không thấy người, cũng không có đạo lý giết người vứt xác xuống giếng. Triển Chiêu lại nói, những cái khác vẫn chưa tra được gì, duy nhất có điểm kỳ lạ là trong phòng con trai lớn Giang Gia Giang Đào lại có mùi thối. Giang Đào giải thích nói là có chuột chết ở trong góc tìm không thấy. Trần Gia tìm không thấy người liền đe dọa sẽ ở sau lưng nhìn chằm chằm bọn hắn. Vốn chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Giang Đào nghe xong sắc mặt lại tái nhợt. Hứa Hướng Dương không hiểu tra án, chính là nghe Triển Chiêu nói xong, bỗng nhiên nhớ tới từng nghe nói qua một câu chuyện xưa. Triển đại nhân, ta không hiểu việc tra án, ngài nói như thế nào ta biết thế ấy. Bất quá, vụ án này lại làm ta nhớ đến một đoạn chuyện ma quỷ. Chuyện ma quỷ, Triển Chiêu có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn Ôn Nhu yếu đuối, thế nhưng còn nghe chuyện ma quỷ. Nói đến nghe một chút. Toàn bộ câu chuyện ta nhớ không rõ, đại ý là có một người ban đêm luôn mơ thấy bị nữ quỷ dây dưa, nữ quỷ nói ta ở trong phòng của ngươi, chỉ cần ngươi tìm được thi thể của ta, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Vì thế hắn tìm khắp phòng của mình nhưng không thu hoạch được gì. Đến buổi tối, nữ quỷ lại báo mộng cho hắn, nói ta ở ngay sau lưng ngươi, không tin ngươi quay đầu nhìn xem. Hắn cực kỳ sợ hãi, như thế nào cũng không dám quay đầu. Sau khi tỉnh mộng, hắn lại tìm tiếp nhưng vẫn không thấy thi thể. Nữ quỷ mỗi đêm đều đi vào giấc mộng, khiến hắn không thể ngủ yên. Thẳng đến một đêm hắn từ trong ác mộng bừng tỉnh, Triển đại nhân, ngài đoán, hắn nghĩ tới cái gì? Nghe thế, Triển Chiêu cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, nàng kể một đoạn chuyện ma quỷ không đầu không đuôi này thật là có chút dọa người. Lắc đầu nói, không đoán được, hắn nằm ở trên giường, không ngừng lặp lại, ở sau lưng ta, ở sau lưng ta, ở sau lưng ta. Đột nhiên, hắn từ trên giường nhảy dựng lên, hoảng sợ trừng mắt nhìn, phía sau lưng hắn không phải là giường sao. Thi thể bị đinh ở trên ván giường, nghe thế Triển Chiêu mới hiểu, nguyên lai ở sau lưng ngươi là có ý này. Hứa Hướng Dương đã nhớ không rõ chuyện xưa có phải như vậy không, nhưng cái câu ở sau lưng ngươi quá mức ghê tởm khiến nàng cả đời cũng quên không được. Giang Đào nghe đến, ở sau lưng nhìn chằm chằm nhà các người, thì khẩn trương làm cho nàng nhớ lại câu chuyện này. Triển Chiêu suy tư, tuy rằng chỉ là một đoạn chuyện ma quỷ, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, có lẽ thi thể mất tích đã ở đó. Mùi thối trong phòng thực khả nghi, ai lại để con chuột chết ở trong phòng bốc mùi mà không đi tìm vứt bỏ. Trừ phi căn bản không phải con chuột, không thể dễ dàng xử lý được. Người Trần Gia nói sẽ nhìn chằm chằm Giang Gia, mặc kệ có phải chỉ tức giận mà nói ra hay không, chỉ cần trong lòng Giang Đào có quỷ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại thời tiết lạnh, thi thể bốc mùi chậm nhưng vô luận như thế nào cũng không thể cất giữ lâu dài được. Nghĩ đến đây, hắn liền không thể ngồi được nữa. Đứng dậy nói, ta đi ra ngoài một chuyến, cơm chiều không cần chờ ta. Hứa Hướng Dương sửng sốt chưa kịp nói gì đã thấy hắn bước nhanh ra cửa. Cách chương.